Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị tập 3 của bộ truyện ngắn có tựa đề Cay đắng mùi đời của nhà văn Hồ Biểu Chánh, được xuất bản năm 1923, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin mời quý vị thính giả đón nghe. Hai đứa đờn ca hơn nửa giờ đồng hồ, bà hội đồng sợ nó mệt nên biểu nghỉ, rồi mở một cái tủ nhỏ, lấy ra một hộp bánh bảo hai đứa ăn. Con Liên mắc cỡ không chịu ăn, thằng con bà hội đồng nãy giờ nằm đắp mền mà nghe đờn. Thấy hai đứa không chịu ăn bánh, Liên tức men ngồi dậy, lấy bánh đưa tới tay con Liên với thằng Được mà ép ăn. Hai đứa cực chẳng đá phải ăn, rồi thằng nhỏ cũng lấy mà ăn nữa. Ba đứa ăn bánh nói chuyện với nhau coi vui vẻ lắm. Bà hội đồng thấy con vui thì cũng vui trong lòng. Bà lại thấy hai đứa kia ngộ nghĩnh, bà cũng động lòng thương. Bà hỏi thăm coi hai đứa con ai, nhà cửa ở đâu. Thằng Được nói rằng nó gốc ở Gò Công, còn con Liên thì ở Bà Xia. Hai đứa đi theo thầy qua Trà Vinh. Rủi thầy bị quan bỏ tù nên hai đứa phải đi đồn kiếm ăn mà chờ thầy. Bà hội đồng nghe nó nói thì chưng hửng mà nói rằng: "Vậy mà qua tưởng hai cháu nhà gần đây, đầu lối đây chứ. Té ra hai cháu không phải anh em ruột hay sao?" Thằng Được trả lời rằng: "Thưa không ạ, bây giờ hai cháu tính đi đâu?" "Thưa, con tính dắt em trở xuống Trà Vinh đặng đón thầy con, vì còn có 3 ngày nữa là thầy con mãn tù ạ." "Tội nghiệp quá, mới bây lớn mà lưu lạc bơ vơ như vậy chứ." Thằng con bà hội đồng say qua ôm bà mà nói rằng: "Má biểu dọn cơm cho anh và chị đó ăn với con má." Bà hôn con và cười, rồi hối bạn nấu cơm, giết đặng ăn rồi đi cho kịp con nước. Cơm dọn ra cá thịt canh rau một mâm vĩ vèo. Hai đứa thấy vậy lật đật xếp đờn, rồi nói nhỏ với nhau, tính từ giá mà đi xuống Vũng Liêm cho sớm. Bà hội đồng biết nên cười mà nói rằng: "Khoan đã, để cơm ăn no rồi sẽ lên." Hai mẹ con ép xít, túng thế hai đứa phải ăn. Ăn cơm rồi trời đã xế chiều, nước rúng rong mấy tên bạn sửa soạn treo đảng đuôi ghe. Thằng Được với con Liên gượng muốn lên bờ, bà hội đồng liền móc túi mà cho hai đứa 1 đồng bạc. Hai đứa tạ ơn rồi xách đường đứng dậy bước ra. Thằng con bà hội đồng ngó thấy liền khóc giống lên. Hai đứa đứng khựng lại đó không hiểu tại sao mà nó khóc. Còn bà hội đồng lật đật ôm con mà hỏi: "Sao vậy con? Con có đau bụng hay không?" Thằng nhỏ vừa khóc vừa nói rằng: "Tôi không chịu. Má làm sao biểu anh với chị đó ở lại dưới ghe mà đờn ca chơi với con. Má để hai người đó đi, lại để tôi đau nữa đã." Bà hội đồng lắc đầu mà nói rằng: "Biểu sao đùa con." Thằng nhỏ vùng ré lên mà khóc nữa. Bà hội đồng thấy vậy mới biểu: "Thôi con nín đi, để má biểu nó đi theo chơi với con." Thằng nhỏ nghe nói thì nó nín khóc. Bà hội đồng mới kêu thằng Được vô mùi, rồi biểu hai đứa nó đi theo bà đặng chơi với con bà, muốn bạc tiền bao nhiêu bà cũng cho hết. Thằng Được cứ lắc đầu hoài. Nó nói rằng ngày 18 thầy nó mặc mãn tù nên nó phải chờ xuống Trà Vinh mà kiếm thầy. Bà hội đồng suy nghĩ một lát rồi tính với thằng Được để bà viết thơ cho ông thầy thông sự ở Trà Vinh, mà cậy thầy nói lại dùm với thầy Đàng hay sự hai đứa nó đi theo bà qua Mỹ Tho, và sẵn hễ ngày thầy Đàng mãn tù thì trao cho thầy 10 đồng bạc đặng làm vế lộ qua Mỹ Tho, lại đầu cầu quay mà kiếm ghe bà. Thằng Được thấy bà hội đồng tử tế, mà nhất là thấy con bà chiều mến thì động lòng, nên nghe tính như vậy thì nó chịu. Xong nó xin để cho nó viết riêng cho thầy nó 1 bức thơ nữa, kẻo thầy nó nghi. Bà hội đồng lấy làm vui lòng nên lật đật lấy giấy viết ra mà viết 1 bức thơ, nói cặn kẽ cho thầy thông sự rõ. Rồi bà giao giấy viết cho thằng Được, viết riêng 1 bức thơ cho thầy Đàng nữa, mà chính thầy hễ mãn tù thì lại nhà thầy thông sự lấy tiền rồi qua Mỹ Tho mà kiếm mình. Thơ viết xong rồi, bà hội đồng niêm lại

Thầy nói thầy để con Liên ở lại ấy là thầy cậy bà nuôi dưỡng dạy dỗ dùm, chứ không phải thầy bán mà lấy bạc. Bà hội đồng cứ năn nỉ hoài, nói rằng 50 đồng bạc này là bạc cho thằng Được, không chịu lãnh thì bà ái ngại trong lòng. Bà không dám lãnh con Liên mà nuôi dưỡng. Bà nói hết lời thì thầy thấy vậy mới lấy 5 đồng bạc cho bà hết hiểm nghi. Thầy đang đứng dậy từ giá bà hội đồng mà lên bờ và khuyên con Liên hãy ở lại cho bà dạy dỗ. Thì cả ba đứa nhỏ đều khóc giống lên, nghe rất thảm thiết. Bà hội đồng thấy tình cảnh như vậy, giọt lệ cũng khó cầm. Còn thầy Đàng tuy bề ngoài chẳng tỏ dấu buồn, song bề trong thầy cũng đau lòng xót dạ. Thầy Đàng dắt thằng Được lên chợ Mỹ Tho, rồi thì đến nhà người quen mà tá túc. Thầy bị trong trốn lao tù chất một tháng trường ăn uống thất thường, nên thầy thấy trong mình không được mạnh. Mà vừa ra khỏi khám liền phải ngồi xe hơi lên Vĩnh Long rồi đi tàu mà xuống Mỹ Tho nữa. Bởi vậy thầy mệt đuối. Đêm ấy thầy ngủ đậu tại nhà thầy Sung làm việc trạng sư. Thì thầy nóng lạnh nằm mê man không biết chi hết. Còn thằng Được, một là nhớ con Liên, hai là tiếc không được theo bà hội đồng nên nằm chăn trở hoài mà cũng không ngủ được. Dạng ngày thầy Đàng dáng đi ra chợ kiếm tiệm thuốc của khách chú vô mà cầu thầy xem mạch cốt thuốc về đêm sắc uống. Lúc thầy ra đi thì thằng Được lén chạy xuống dưới cầu cây dòm coi ghe bà hội đồng còn đậu ở đó hay không. Nó thấy không có ghe đậu đó nữa mới lần bước trở về. Ngoài mặt buồn xo, trong lòng như sao cát. Thầy Đàng uống 4-5 thang thuốc thì hết nóng lạnh, nhưng mà trong mình còn mệt mỏi, tay trơn bài hoài, lại ăn cơm không biết ngon. Thầy muốn ở đậu ít ngày đặng dưỡng bệnh. Xong thấy vợ thầy Sung không được vui. Chồng có ở nhà thì bình an, hễ chồng xách dù đi làm thì mắng chửi chó mèo, ra lầy tôi tớ om sòm. Thầy nằm nghỉ không được nên thầy giã từ rồi dắt thằng Được ra đi. Tính lên Sài Gòn kiếm thầy Giao Hai, là bạn thân thiết của mình ngày xưa, đặng gửi thằng Được cho nó đi học. Còn mình thì dạy đơn kiếm tiền may áo quần, mua sách vở cho nó. Ra đến nhà giấy xe lửa, thầy nhớ sực thầy có quen với một thầy hội đồng ở Bến Lức, khi trước có hứa giúp vốn cho thầy làm ăn, mà từ ấy đến nay thầy không nghe tin tức, nên tính ghé lại đó trước viếng thăm, sau ở đậu ít ngày mà dưỡng bệnh. Chờ trong mình chưa thiệt mạnh, nếu lên Sài Gòn thì ở đậu nhà nào cũng chật hẹp, không thong thả được. Thầy tính như vậy nên mua giấy đi Bến Lức. Xe lửa lên tới Bến Lức đã hơn 3 giờ chiều. Thầy với thằng Được xách đồ vô nhà thầy hội đồng. Bước vô nhà thấy có bàn thờ tang thì trong lòng thầy đã nghi rồi. Chừng vợ thầy hội đồng ra chào hỏi, nói chồng đã từ trần cách đây 3 tháng trước thì thầy trưng hừng. Thầy hỏi thăm rồi nằm nghỉ. Đến chiều vợ thầy hội đồng dọn cơm cho thầy ăn. Rồi thầy nghĩ nhà người ta quá chồng, mình quen là quen với chồng chứ không quen với vợ. Nếu ở đây thì chẳng tiện, nên thầy tính đón chuyến xe lửa chót mà lên đến Sài Gòn. Thầy tư giã ra đi. Đi gần tới nhà giấy thì xe lửa xúc lê rồi chạy rầm rầm. Thầy với thằng Được lật đật chạy mà chạy không kịp. Ra tới nhà giấy thì xe đã chạy mất. Thầy đang để vali xuống đất đứng mà suy nghĩ. Nếu trở lại xin ở đậu một đêm thì cũng chẳng tiện, mà nếu đi bộ thì đường rất xa. Thầy nhớ đêm ấy là đêm 14 có trăng, mà thầy xem trời thì trời trong mát mẻ lắm, nên thầy mới nhất định xách đồ lên bộ đi bộ chợ lớn. Lên tới Gò Đen thì trời đã tối, phía trời đông trăng mọc đỏ lòm, nơi xóm bắc đèn trong leo lét. Thằng Được đi trước, thầy đi theo sau. Hai bên đường nghe uệt oạt tiếng ếch kêu. Thầy sợ thằng Được buồn, thầy mới kiếm những chuyện côn dại ở đời mà dạy bảo. Đi gần hết canh hai mới lên tới An Lạc. Trên trời mây đen vần vũ che án mặt trăng, hết tỏ như đồi hầu hôm. Thầy Đàng bèn nói rằng: "Đi giết đi con, trời chuyển mưa. Đi nhanh lên, chợ gạo như có mưa thì mình kiếm chỗ mà đụt." Thầy tròn đi còn hơn 3.000 thước nữa mới tới chợ gạo. Thình lình trời giông mưa gấp tới, đi không kịp. Rồi khúc đường ấy lại không có nhà ai hết, nên phải dầm mưa mà đi. Thầy Đàng săn áo quần rồi dương dù biểu thằng Được đi sát một bên thầy mà núp mưa. Trời đã mưa mà lại dông lớn nên tạt ướt hết. Thằng Được nghĩ núp dù không có ích gì nên liều mình dầm mưa để cho thầy dùng trọn dù cây, hoặc may thầy khỏi ướt. Lên tới nhà giấy xen lửa chợ gạo, thầy trò lạnh quếu tay chân nên dắt nhau vô nhà giấy vắt sơ quần áo rồi ngồi dựa vách tường mà nghỉ. Trời cũng còn mưa lớn ào ào như cầm tình mà đổ. Đã vậy mà lại sấm chớp vang tai nữa. Gió sông lạnh muốn đứt ruột. Thằng Được ngồi run tay chân lập cập, miệng đánh bò đánh cạp. Lặng thinh một hồi rồi tâm thần bất định, nằm ngoèo đâu mà ngủ, không biết việc chi nữa hết. Nó không biết ngủ được bao lâu, xong chừng tỉnh giấc mở mắt ra thì thấy mình nằm trên một cái giường nhỏ bằng sắt. Xung quanh có hơn 20 cái giường nữa, mỗi cái đều có một người nằm, và người nào cũng đều mặc quần áo trắng hết thảy. Nó chống tay ngóc đầu ngồi dậy, ngó quanh quất thì ai nấy đều nằm ngủ hết. Một lát nghe đầu này ho sò sò, rồi một lát lại nghe đầu nọ rên hì hì. Nó không biết vì cớ nào mà nó lại lọt vào mấy cái chỗ kỳ dị như thế. Ngó tứ hướng thì thấy 4 tấm vách tường trắng toát, hai đầu lại có treo 2 ngọn đèn sáng trưng. Trong bụng nó hồi hộp, mình nó nóng hổi mà đầu nó nặng chịu chịu. Nó khát nước hết sức, xong không biết nước đâu là uống. Thằng Được ngó ngáo ráo rác một hồi, phát sợ nên lật đật nằm xuống. Nó nhớ lại thì là nó đi với thầy nó, giữa đường gặp mưa lạnh quíu, vào nhà dưới xe lửa mà đụt. Mà sao thầy nó đâu đi mất, còn sao nó lại lọt vào cái chỗ như vậy? Nó nằm suy nghĩ hoài cho đến sáng. Mấy người nằm gần nó thức dậy, kẻ hút thuốc, người nói chuyện. Nó muốn ngồi dậy đi kiếm nước mà uống, xong tay chân rũ diệt, trồi dậy không nổi. Người ngồi dựa ở bên giường nó thấy vậy bèn nói rằng: "Thằng nhỏ này bữa nay coi bộ khá rồi nên muốn ngồi dậy đây. Sao em, trông mình khá hay không?" "Tôi khát nước quá, chú làm ơn cho tôi xin một miếng nước uống ạ." "Ừ, thôi nằm đó để qua chót nước dùm cho." Người ấy nói rồi liền đi chót một chén nước đem cho nó uống. Thằng Được uống hết một chén nước mà chưa đã khát, còn muốn uống nữa, xong sợ nhọc lòng người ta nên không dám mượn. Nó nằm nghỉ một hồi rồi hỏi người ấy rằng: "Chỗ này là chỗ gì vậy hả chú á?" "Ủa, thiệt em không biết hay sao?" "Thưa, không biết ạ." "Ờ phải, hôm qua họ bồng em đem vô đây, em nóng mê man. Quan thầy sợ cứu em không đặng nên làm sao mà em biết. Đây là nhà thương chợ giấy đó em." "Chú có biết thầy tôi đi đâu hay không ạ?" "Thầy em là ai?" "Thầy tôi là thầy Đàng ạ." "Qua không biết, qua tới hôm qua lối 10 giờ có 2 người bồng em vô để em nằm đó, rồi quan thầy với mấy thầy Phạm Nhê cho em uống thuốc từ hôm qua cho đến bữa nay đó thôi. Không thấy ai thăm viếng chi hết." "Thầy Đàng người bao lớn, già hay trẻ, mà quần áo ra làm sao?" "Dạ thầy tôi trên 50 tuổi, râu bạc hoa sâm, mặc áo dài, đi giày hàm ếch ạ." "Không có, từ hôm qua đến bữa nay Khoa không thấy người nào như vậy cả." "Vậy cho thầy tôi đi đâu cả?" Thằng Được hỏi thăm rồi nằm suy nghĩ không biết thầy nó đi đâu. Cách một hồi lâu có một quan thầy Việt Nam đi với 2-3 thầy Phạm Nhi, vô thấy nó thì cười, lấy tay giờ đầu nó rồi nói rằng: "Thằng này bữa nay tỉnh rồi, em ráng uống thuốc vài tuần nữa em mạnh, không sao đâu mà sợ." Nói rồi bèn say lại nói với thầy Phạm Nhi rằng: "Một lát nữa cho nó uống sữa nghe không? Cho nó uống sữa ít bữa, cho nó dứt nóng lạnh rồi thì sẽ cho ăn cơm ăn cháo." Thằng Được vừa muốn hỏi thăm thầy nó thì quan thầy bỏ đi qua khám bệnh cho người khác nên hỏi không được. Buổi chiều thằng Được bớt nóng nhưng mà nó cũng chưa ngồi dậy nổi. Có một thầy Phạm Nhi cầm một cây viết thì vô hỏi họ tên quê quán, nó đặng ghi vào sổ. Nó nói thiệt rằng nó tên Được mà không biết họ gì. Nó không có cha mẹ, đi theo thầy Đàng, mà thầy đi xứ này qua xứ kia đặng dạy đường nên không biết quê quán ở đâu mà nói. Thầy Phạm Nhi biên rồi cười gằn mà nói rằng: "Té ra mày là con hoang à? Đã không có cha mẹ lại còn không biết xứ sở, Như vậy ai biết đâu mà đòi tiền nhà thương. Tao chắc chừng mấy mạnh nhà nước sẽ gửi mày lên ông Miệng. Thầy Phạm Nhi xây lưng bước ra thì càng được nước mắt tuôn rầm rì vì mấy tiếng con nhà hoang làm cho nó bầm gan nát ruột. Nó nằm mà tủi thân thân phận. Rồi nhớ mấy lời Hâm sẽ gửi lên ông Yệm. Nó lại sợ không biết ông Yệm là chỗ nào. Nó hỏi thăm người bệnh nằm một bên. Họ nói ông Yệm là chỗ để mấy đứa ngỗ nghịch, hoang đàng, không bà không con, ăn cắp ăn trộm. Thì nó lại càng sợ hơn nữa, nên nằm mà khóc tức tưởi. Lối 6 giờ rưỡi tối đèn khí đốt xác trưng. Người bệnh lộn xộn, kẻ sửa soạn ngủ, người thì ngồi nói chuyện. Thình lình có một người thầy mặc đồ tây màu vàng, đầu đội nón nỉ, xám ở ngoài xâm xâm vào phòng bệnh với một thầy Phạm Nhê. Thằng Được tưởng là quan thầy nên lau nước mắt rồi nằm im lìm. Khi hai người đi lại gần chỗ nó, nằm thầy Phạm Nhê chỉ nó mà nói. Nó đó, rồi bỏ đi ra. Người mặc đồ tây vàng ấy giơ tay giơ đầu nó rồi nói rằng. Bữa nay bớt nóng rồi, hôm qua nóng quá, tưởng nó không xong rồi chứ. Thằng Được nhướng mắt ngó thầy ấy vẫn chân chân không biết là ai. Thầy thấy vậy mới nói với nó rằng. Em ráng uống thuốc cho mau mạnh nhé. Tí em thì làng họ đã chôn hồi chiều hôm qua rồi. Đồ đạc quan lãnh mà giữ tại nhà qua. Chừng em mạnh ra nhà thương rồi thì ghé đó mà lấy, không mất đâu mà sợ. Thằng Được nghe nói chừng hừng lên hỏi. Thầy là ai? Tí tôi là ai đâu mà thầy nói làng đã chôn rồi. Thế ghi thầy tôi đã chết rồi sao? Trời ơi! Thầy ấy thấy bộ nó rất bi thảm nên động lòng thương, bèn ngồi dựa mé giường rồi lấy lời nhỏ nhẹ mà nói rằng. Chắc là đêm qua em mắc nóng lạnh mê man nên em không hay. Vậy để qua tỏ hết mọi việc cho em rõ. Em nín đừng có khóc nữa. Qua đây là xếp ga Phú Lâm. Hồi sáng hôm qua, lúc xe lửa ở Sài Gòn gần xuống, qua mới thức dậy mở cửa mà bán giấy. Qua thấy ở ngoài có một ông già với một đứa nhỏ đương nằm quanh dưới gạch mà ngủ. Qua chạy ra kêu thức dậy. Chẳng dè ông già đã chết từ bao giờ mà mình mày còn ướt nhèm. Còn đứa nhỏ là em đây, tuy còn thở hoi hót mà qua rờ chán thì nóng. Qua lật đật tri hô cho lính làng chạy đến khám nghiệm. Qua hối làng kêu xe rồi chở em đem vô nhà thương cho mau. Còn ông già thì làng xét trong mình chẳng có vị vết tích chi. Làng mới chạy tờ cho quan rồi mua hòm mà chôn hồi chiều hôm qua. Thằng Được nghe nói thì than khóc rất thảm thiết. Thầy xếp ga an ủi nó một hồi, chừng nó nín rồi nói tiếp rằng ông già chết có để lại một cây đờn cò, một cây đờn kìm với một cái vali và một cây dù. Hồi làng họ liệm qua muốn bẻ qua vali coi ổng còn áo quần chi hay không đặng đem theo cho ổng, mà bị làng họ cản quá nên qua không dám. Bây giờ đồ đạc qua giữ tại nhà qua. À, qua thấy ông có đeo một cái đồng hồ bạc. Qua có lấy lại và lấy luôn cái bóp ở trong ấy có một đồng rưỡi với một cái bài thuế thân để tên là Trần Cao Đàng. Qua còn giữ đủ hết, chừng em ra thì ghé lại qua sẽ giao hết cho em. Em còn bà con là ai ở đâu em nói cho qua biết, đặng qua gửi thơ dùm cho. Thằng Được nghe thấy chết một cách rất thảm thiết thì khóc mùi. Chừng nghe hỏi đến bà con thì tủi phận nên lại khóc giống lên nữa. Thầy xếp ga theo an ủi hoài. Nó nín khóc nằm suy nghĩ, nhớ lời thầy dặn dầu thầy có chết cũng đừng cho vợ chồng Phan Hảo Tâm là em gì hay. Nếu bây giờ nói thiệt ra thì phụ ý thầy, mà nếu nói xấu thì sợ nhà nước nó nói là nhà hoang gửi nó lên ông Yệm. Nó muốn viết thơ cho ba thời, mà nó sợ nhà nước đòi tiền nhà thương ba thời không có mà đóng lại càng khổ nữa. Nó suy đi nghĩ lại một hồi rồi mới nói rằng, thầy có lòng thương thầy tôi và thương tôi, nên thầy lo chôn cất thầy tôi rồi vô đây thăm tôi. Thiệt tôi cảm đức của thầy vô cùng. Chẳng giấu chi thầy, tôi chẳng có cha mẹ bà con chi hết. Tôi theo thầy tôi là ông Đàng đó mà học đờn. Thầy tôi đã có bệnh sẵn mà rủi giữa đường lại mắc một đám mưa rông, không có chỗ nghỉ nên lại quếu mà chết. Tôi cũng vì đám mưa đó mà nóng lạnh mê man, khiến cho thầy tôi chết. Tôi không thấy mặt. Tôi nghĩ thiệt tôi tủi trong lòng không biết chừng nào. Hồi chiều này tôi lại nghe nói, nếu tôi không có cha mẹ bà con thì nhà nước sẽ gửi tôi lên ông Nghiệp. Vậy tôi xin thầy làm ơn nhận dùm tôi Đặng Lánh tôi ra, chứ nếu để gửi tôi đi ông Yệm thì tội nghiệp tôi quá. Thầy xếp ca nghe nói tức cười mà đáp rằng: họ nói gạt em đấy, không có đâu, đừng có lo. Nhà thương hế người nghèo thì nằm, chớ tiền gạo gì. Còn em có tội tình gì mà gửi lên ông Yểm? Họ nói bậy đấy, em đừng có tin. Mà thôi, để bữa em mạnh qua sẽ vô mà lánh dùm em ra. Thầy xếp ca nói rồi bèn từ giá ra về. Thằng được ngó theo cảm tình thì chẳng xít. Đêm ấy nó nằm nhớ thầy đàng hoài không ngủ được. Nhớ từ tướng đi bộ đứng, từ tiếng nói giọng cười. Nhớ ngón đờn réo rắt tiêu tao, nhớ lời dạy thâm trầm của Chánh Trực. Nó nhớ rồi nó lại nghĩ không biết vì cớ nào mà tài tình dừng ấy. Của Phi Nghĩa giàu mấy muôn cũng không ham, gặp ngang tàn giàu nát thân cũng gánh vác. Mà sao trời chẳng cho giàu sang sung sướng, lại đầy tấm thân đến chết bụi chết bờ. Hay là phải nhúc nhơ mới đặng giàu, phải luôn cúi mới đặng sang. Nếu sang giàu mà phải như vậy thì chả chết vứt theo thầy Đặng, xa lánh trước cho xong. Chờ sống rồi ngày sau mà phải chìm nổi trốn dương trần, phải dày bừa thân nam tử thì lại càng khổ não hơn nữa. Thằng được nhớ thầy, rồi nghĩ đến cuộc đời thì khóc mùi. Những người bệnh nằm gần ai thế cũng đều cảm động. Thằng được trong mình có bệnh mà trong trí lại còn buồn nữa, nên sáng bữa sau bệnh nó trở nặng lại, làm cho nó nằm mê man 2-3 ngày. Quan thầy hết sức điều trị mà gần 20 ngày nó mới thiệt mạnh. Mỗi buổi tối chủ nhật, thầy xếp ca Phú Lâm đi chợ lớn chơi, đều có gái nhà thương mà thăm nó. Đến ngày nó mạnh khỏe hẳn, quan thầy kêu nó rồi vỗ đầu bảo nó về, không đòi tiền bạc chi hết. Nó mừng quính nên xá quan thầy rồi lật đật đi ra. Ra khỏi cửa nó hỏi thăm đường đi chợ gạo, rồi lầm lũi đi giết. Nó thấy đã khỏi bị giải đi ông Yểm, mà lại còn khỏi đóng tiền nhà thương, thì trong bụng nó mừng nên quên phất sự từ nay bơ vơ một mình. Đã không còn thầy mà nương nhờ, mà cũng không còn em mà hù hỉ. Chừng nó xuống chợ gạo, bước vô nhà dưới xe lửa, thầy xếp ca chào mừng rồi lấy cái vali, cây dù với hai cây đờn mà đưa cho nó. Thì nó nhớ tới thầy nó, chừng đó nó mới khóc rầm rề. Thầy xếp ca dọn cơm cho nó ăn, rồi mới mượn con thầy sắt chỉ ruộng mả của thầy đàng cho nó thăm. Nó ra tới mà lạy bốn lạy, rồi ôm núm mà khóc nghe rất thảm thiết. Nó khóc một hồi rồi đứng dậy lau nước mắt, chắp tay đứng trước đầu mả mà vái lớn lên rằng: thưa thầy, con nhờ ơn thầy dạy bảo mấy năm nay, nên ngày nay con mới biết đường ngay nẻo dại, con mới hiểu thế thái nhân tình. Này trời khiến giữa đường thầy trò ta phải ra nhau, con chẳng biết lấy chi mà tỏ lòng kính mến thầy. Vậy con xin lại thầy bốn lạy mà tạ ơn. Con đứng giữa chỗ này, trên có trời, dưới có đất, con nguyện lập chí như thầy. Gặp việc phải làm, giàu nát thân con cũng làm. Gặp chuyện chẳng nên, dẫu làm được bạc nhiều, con cũng chẳng thèm. Thằng được vái van xong rồi mới trở về nhà thầy xếp ca. Thầy hỏi nó: vậy chớ bây giờ tính đi đâu? Nó suy nghĩ một hồi rồi thưa với thầy rằng: thưa thầy, em chẳng có bà con chi hết, xong em có một người mẹ nuôi dưới xóm tre. Lại thầy em hồi trước nuôi em với một đứa con gái tên là con Liên. Khi tới Mỹ Tho, thầy em cho con Liên cho bà Hội đồng Cần Thơ nuôi. Bà Hội đồng dắt nó đi Sài Gòn, vậy em tính lên Sài Gòn đặng kiếm coi có gặp nó hay không ạ. Thầy xếp ca cầm nó lại một đêm, nó đơn ca cho vợ chồng thầy nghe chơi, rồi sáng mới giao đồ đạc, rồi giao luôn cái đồng hồ bằng bạc với cái bóp của ông đàng cho nó nữa. Nó bỏ cái đồng hồ vào túi rồi giở bóp ra coi, thì còn 1 đồng rưỡi. Nó móc trong túi nó ra mà đếm, thì tiền riêng của nó còn được 8 cắc bạc. Nó bỏ chung vô bóp, rồi đứng ngẫm nghĩ rằng: mình lên Sài Gòn không quen với ai, không biết cơm đâu mà ăn, chỗ đâu mà ngủ. Nghĩ như vậy nó mới móc bóp ra 8 cắc bạc của nó mà lận lưng, rồi mở vali bỏ cái bóp của thầy vô, đặng gửi vali với cây dù lại cho thầy xếp ca, tính xách 2 cây đờn mà đi thôi. Thầy xếp ca cho nó 1 giấy xe lửa với 1 đồng bạc. Nó từ chối hoài không chịu lấy bạc.

Thằng nó thì nói ngọng nên nó nói hơi khó nghe một chút. Xăm nó cũng dáng cắt nghĩa cách thổi kèn cho thằng Được nghe. Nó lại nói nó tên Bĩ, 16 tuổi, gốc ở Bình Định. Khi nó vừa được 10 tuổi thì cha mẹ chết hết. Chú nó mới đem nó về nhà mà nuôi. Ở gần nhà chú nó có một người đờn hay. Thấy nó nói ngọng thì thương nên gia công dạy nó học đờn. Chừng nó được 12 tuổi, nó biết cây đờn cò rồi chú nó mới chở hết vợ con đem vào Sài Gòn mà làm mướn. Mấy đứa con của chú đều khôn lớn hết mà không có chút lòng nào yêu thương nó, nên cứ theo xéo sóc giọt bầu bạt tai nó hoài. Bởi nó tưởng vào Sài Gòn làm ăn nghề gì, chẳng dè chúng nó tới Sài Gòn mướn một căn nhà vô lá ở phía trong cầu Rạch Bần mà ở, rồi dạy mấy đứa con và dạy nó cách móc túi tiền hạ mà lấy tiền. Mỗi ngày nó phải đi với mấy đứa con của chú nó ra chợ Bến Thành, rồi sần bẩn trong chợ hoặc mấy nhà dưới xe lừa rình mà móc túi. Nó có tính nhát, sợ móc túi họ bắt được họ đánh, rồi họ đem đến bón phải ở tù, nên bữa nào nó đi tay không về cũng tay không hoài. Chú nó đánh khảo và bỏ đói nó mà nó cũng không chịu làm cái nghề hiểm nghèo và nhơ nhuốc ấy. Nhưng vậy mà nó cũng muốn làm cho vừa lòng chú nó, nên bữa nọ nó ra nhà giấy xe lửa Mỹ Tho, có thấy một cái gói với một cái đờn cò. Nó nhờ cây đờn ấy và nhờ biết thổi kèn lá, nên nó kéo đờn thổi cho họ nghe mà xin tiền. Mỗi ngày nó kiếm được đôi ba cắc đem về cho chú nó thì khỏi bị đòn, còn bữa nào 5-7 xu thì bị ít cũng phải vài cái bạt tai. Cách 3 bữa trước, lúc 8 giờ tối, nó mắc đi ra cầu Rạch Bần ngồi chơi. Ở nhà lính kín đến vậy mà bắt chú thím nó và mấy đứa con dắt hết xuống bót. Chừng nó trở về thấy đương lủi hủi trước nhà, nó sợ bị bắt luôn nên ẩn mặt. Hồi chiều nó đi hỏi thăm thì họ nói tòa đã giam hết 2 vợ chồng và mấy đứa con, đợi cha xét xong xuôi rồi sẽ xử tội. Hôm nay nó lưu linh chứ không dám về nhà. Nó bỏ cây đờn cò trong nhà mà cũng không dám trở về mà lấy. Thằng Được thân đã lao đao lận đận mà gặp thằng Bí này cũng chẳng sung sướng gì hơn thân nó. Bởi vậy nghe hết đầu đuôi rồi thì trong lòng rất là cảm động. Nó kể hết chuyện của nó cho thằng Bí nghe, rồi hai đứa nằm chung trên cái băng mà ngủ. Trời hừng sáng, thiên hạ kèn lại người qua nói chuyện om sòm. Thằng Được giật mình thức dậy, thấy thằng Bí còn ngủ ngáy pho pho, bèn lấy tay lúc lắc đầu nó mà kêu nó dậy. Nó thấy thằng Bí ngồi sật sừ, nó tức cười rồi hỏi rằng: "Mày ngủ từ hôm qua đến bây giờ mà vẫn còn chưa đã thèm hay sao mày?" "Tao ưa ngủ lắm, mà mày kêu tao thức làm gì vậy? Làm giống gì bây giờ?" "Mày ngủ hoài cơm đâu mà ăn." "Vậy chờ thức lại thì có cơm ăn sao?" "Lo cái giống gì. Vậy chứ thuở nay tao có lo hồi nào đâu mà tao có đói bữa nào. Tao bứt một cái lá cây tao để vô miệng cũng đủ no bụng, cần gì phải lo." "Mày ỉ tài quá. Ví như mày lành mạnh thì không nói làm gì. Khoảng mày đau ốm bứt một cái lá cây cũng không nổi thì lấy cái gì mà ăn cho nó no bụng. Mà ở đời phải lo liệu thế nào, dẫu không được hơn thì ít cũng phải bằng người ta. Chứ mày tính ăn ngoài chợ, ngủ trong vườn hoa như vậy hay sao?" "Ôi giời, tao không cần hơn ai, mà cũng chẳng sợ thua ai. Tao muốn có một điều là được thong thả tấm thân thì thôi." Thằng Được liếc ngó thằng Bĩ một rồi rồi nói tiếp rằng: "Nãy giờ tao nói chuyện tao biết tánh mày ưa tự do, tính ấy hiệp với tính tao. Mà tao coi bộ tướng mày cũng là một đứa trung hậu. Mày không cha không mẹ, không anh không em. Tao đây cũng trôi nổi một thân, không biết ai mà nhờ cậy. Tao muốn hai đứa mình kết hợp, anh em nương đỡ dìu dắt nhau mà ở đời. Không biết mày có chịu hay không?" "Được lắm chứ. Mày mắc có chú mày đó thì làm sao mà đi ở với nhau cho được." "Hại gì, tao trốn luôn, tao không dám theo chú nữa đâu." "Nếu vậy thì được. Thôi để tao tính với mày như này. Không biết mày có tiền bạc chi hay không, chưa thiệt tao có một cắc bạc thôi. Nhờ hai thầy hồi hôm cho một cắc nữa là hai. Hai đứa mình ăn cơm một ngày nay nữa thì tiêu hết. Vậy tao muốn hai đứa mình đi dài theo mấy dãy phố, có mấy thầy ở Minh Đơn cho họ nghe, đặng kiếm tiền mà nuôi nhau. Mày thổi kèn lá hay, mà lại biết đờn cò. Tao biết đờn hai, ba thứ mà lại biết ca. Nếu hai mình hiệp với nhau mà đờn ca hoặc thổi kèn kiếm tiền dễ lắm." Ừ được. Tao còn lo một điều. Lo cái giống gì? Ăn cơm thì mình vô quán ăn quấy quá cũng xong, còn chỗ ngủ thì không biết tính làm sao. Vậy chờ cái vườn này để làm gì? Nếu thiên hạ có áp vô giành giật chỗ hết thì còn sở vườn thú nữa chi. Nói cùng mà nghe, như vườn thú có chật nữa thì mình lên trường đua hoặc vô trong lăng ông thượng cũng được, cần gì mày phải lo cho mệt. Thằng Được nghe nói miệng trúng chím cười, rồi hai đứa đứng dậy, mỗi đứa xách một cây đờn, nắm tay nhau mà dắt đi xuống chợ. Lại tới nhà dưới sen lửa, nhỏ thằng Bĩ lấy cây đờn cò lên ngồi đờn vai bàn. Thằng Được đứng nghe ngón thì tươi, song nhịp không được chắc. Tuy vậy mà nó cũng lấy làm vừa ý lắm, tính dạy dùm cho thằng Bĩ trúng nhịp thì ngón đờn của nó chắc cũng ít ai bằng. Hai đứa nó dắt nhau đi rào khắp Sài Gòn mà đờn ca. Mấy thầy mê cô dành nhau mà rước, người cho ăn cơm, kẻ cho ngủ đậu, mà ai cũng cho tiền. Không có đêm nào mà hai đứa nó không kiếm được một đồng bạc. Mấy đêm thứ bảy lại kiếm tới 2-3 đồng. Tiền kiếm được bao nhiêu thì thằng Bĩ biểu thằng Được cất lấy, chờ nó không thèm giữ. Thằng Được thấy tiền dư nhiều mới đặt may mỗi đứa một cái áo bành tô vàng với một cái quần vải đen, và mua cho thằng Bĩ một cái nón trắng đặng cho nó đội giống cái nón của mình. Bữa nọ có một thầy thông làm việc tại tòa án rước chúng nó đến nhà chơi. Thằng Bĩ thừa dịp hỏi thăm mới hay chú thím nó với mấy đứa con đã bị tòa kêu án 6 tháng tù, và trong án có lệnh cấm không cho ở Nam nữa. Bước qua đầu tháng chạp, thằng Được nếm thử trong lưng nó đã có hơn 40 đồng bạc. Bữa nọ hai đứa nó ngủ đậu trước hàng tư nhà một thầy thông ở đường Bạc Hà. Thằng Được mới nói với thằng Bĩ rằng ở Sài Gòn thiệt là vui mà lại dễ kiếm tiền. Xong nó nhớ má nuôi nó với con Liên lung quá, nên nó muốn về chợ Mỹ Lợi thăm má nó nuôi ít ngày rồi đi Cần Thơ kiếm con Liên. Thằng Bĩ nghe nói lấy làm mừng, vì nó muốn đi xuống dưới mấy tỉnh đặng biết ruộng vườn chơi. Xong nó khuyên thằng Được ở nán ít ngày, đợi lối rằm tháng chạp sẽ đi đặng về Mỹ Lợi ăn ở Tết luôn thể. Thằng Được bằng lòng ở Sài Gòn thêm vài tuần nữa. Đúng ngày 10 tháng chạp, hai đứa nó mới dắt nhau mà đi. Trong lưng thằng Được có 43 đồng bạc. Chúng nó đi xe lừa xuống Phú Lâm cho thằng Được trả đồng bạc lại cho thầy xếp ga. Vợ chồng thầy xếp ga thấy thằng Được thì mừng rỡ lắm. Nó trả đồng bạc thì không chịu lấy, mà lại cầm nó lại chơi với thầy ít bữa. Ăn cơm rồi, nó thì đơn, còn thằng Bí thì thổi kèn cho thầy nghe chơi. Thằng Được nhân lúc ấy mới dắt thằng Bĩ ra thăm mộ Tây Đàn. Nó ngồi khóc kể nghe rất thảm thiết, làm cho thằng Bĩ là một đứa khờ khạo ngọng líu mà nó cũng phải động lòng rưng rưng nước mắt. Qua ngày 18, hai đứa nó từ giá mà đi. Vợ thầy xếp ca không cho, nói ngày 18 là ngày xấu, nên hai đứa ở nán lại một bữa nữa. Khuya 19, vợ thầy xếp ca nấu cho hai đứa nó một nồi cơm. Ăn rồi trời hừng sáng, chúng nó mới lấy hai cây đờn, cái vali và cây dù mà đi chở lên chợ lớn, đặng đi ngã Cần Giuộc mà xuống cầu Nổi. Mặt trời mọc lên cao vừa được vài sao thì hai đứa nhỏ đã qua khỏi xóm Cùi rồi hỏi thăm đường Cần Giuộc mà đi. Thằng Bí mạnh mẽ nên lãnh xách cái vali với cây đờn, còn thằng Được ốm yếu nên xách cây đờn kìm với cây dù. Mặt trời càng lên cao, nắng càng thêm gắt. Thằng Được xương cây dù rồi biểu thằng Bĩ đi khít một bên, nó đang núp bóng dù. Thằng Bĩ lắc đầu mà nói rằng tao không sợ nắng đâu, mày che dù một mình cho mày dễ, để tao đi ngoài nắng cho thong thả. Nói như vậy rồi thấy thằng Được ôm cây đờn kìm kinh càng nên che dù bất tiện, nó lại đổi cho thằng Được xách cây đờn cò cho nhẹ. Thằng Được sợ nó bắt xách hết đồ nặng thì tội nghiệp, cho nên dục dặc không muốn đổi mà nó không chịu, cứ dành ôm cây đờn kìm cho thằng Được hoài. Và thằng Bí tuy mạnh mẽ và lớn hơn thằng Được 2 tuổi, song trí nó tối tăm mà tánh nó cũng thiệt tà hơn. Bởi vậy cho nên mấy tháng nay hai đứa nó kết làm anh em với nhau thì thằng Bí thường kính nhường thằng Được luôn luôn. Thằng Được muốn việc nào thì nó làm veo việc ấy, chẳng hề khi nào nó cãi lẫy bao giờ. Đã vậy mà nó thấy thằng Được nhỏ nhít nên nó lại thương. Mọi việc cực nhọc như là giặt quần áo, mua cơm, xách đờn, nó dành làm hết thảy. Thậm chí ban đêm ngủ đậu nhà người ta. Nếu có một bộ ván thì nó để cho thằng Được nằm phía trong. Nếu một bộ ghế thì nó cũng để cho thằng Được nằm, còn nó nằm dưới đất. Thằng Được biết tánh nó trung hậu, mà lại thấy bụng nó như vậy nữa thì thương nó vô cùng. Bởi vậy cho nên tuy trong lòng hai đứa thằng Được làm đầu, nhưng mà nó chẳng hề ý thế mà húng hiếp. Hai đứa hễ đi được một khúc xa xa, gặp bóng cây mát thì ngồi nghỉ chân. Ngó chung quanh đồng thì lúa chín đỏ lòm. Có chỗ gặt rồi, bụi ngã ngửa, bụi ngã nghiêng. Có chỗ chưa gặt, bông lúa cong vòng, gió thổi lung lay, dường như đợi trông chủ ruộng. Có chỗ lại lao nhao, lúa nhố, kẻ gặt người mót. Dựa bờ có người che dù ngồi xem chừng, tuồng như sợ người ta ăn tươi nuốt sống hết đám lúa của mình. Một lát nghe tiếng kèn le te, rồi thấy một chiếc xe hơi đầy vập, người ta chạy đằng xa tới. Thằng Được lật đật sập dù đứng dậy nói rằng: "Ừ, mày giữ, để kêu xe hơi dừng lại cho mình đi mau." Thằng Bỉ nắm áo kéo ngồi xuống mà nói rằng: "Đi xe hơi làm gì, tốn tiền vô ích. Mình thiếu gì tiền mà sợ. Dẫu có tiền nhiều lại xài tiền nhiều vô ích như vậy sao? Đi xe hơi khỏe chân chứ sao mà vô ích." "Phải, ngồi trên đó thì khỏe chân, mà tao sợ bể đầu." "Mày nhát quá." "Không phải nhát." Hai đứa đường cái với nhau thì xe hơi đã chạy tới rồi chạy tuốt. Thằng Được mắt ngó theo, còn bụng thì tiếc nên lẩm bẩm nói rằng: "Mày dại quá, xe chạy tuốt chứ con gì." "Ai, nó chạy đi đâu thì chạy chứ. Mày biết tại sao mà tao không chịu đi xe hơi hay không?" "Không." "Tại xe hơi là đồ của nhà giàu dùng." "Sao mà mày ghét nhà giàu dữ vậy?" "Tại tao nghèo." Thằng Được lặng thinh không hỏi nữa, mà bộ suy nghĩ lung lắm. Rồi hai đứa mới xách đồ mà đi. Đi dọc đường, thằng Được nhắc tới chuyện má nuôi nó với con Liên thì nó nói nhiều tiếng yêu thương trìu mến lắm. Thằng Bỉ mới nói rằng: "Mày tuy không có cha mẹ mà mày còn có người thương mày. Thảm cho thân tao, cha mẹ chết hết rồi. Bây giờ trên thế gian này chẳng có ai thương tao nữa hết." Thằng Được nghe lời than như vậy thì động lòng nên ứa nước mắt. Đi khít lại che dù cho thằng Bỉ rồi đáp rằng: "Còn tao đây làm chi?" Thằng Bỉ day lại ngó thấy cặp mắt ướt rượt thì cũng động lòng nên để đồ dựa lộ. Rồi hai đứa núp bóng cây dù, lặng thinh không nói một tiếng mà trong lòng giam tứ với nhau không kể xiết. Ngồi một hồi rồi thằng Bỉ mới hỏi rằng: "Mày nói mày thương má nuôi mày với con Liên, mà sao về thăm mày không tính mua vật gì đem về mà cho?" Thằng Được nghe hỏi như vậy liền ngước mặt lên mà đáp rằng: "Mày nói phải lắm, tao về thăm tao phải mua đồ về đem về cho má mới phải. Tiền mình thiếu gì, nhưng hết mình kiếm cái khác. Sợ gì, mà mua vật gì bây giờ?" "Mua bánh trái hay là áo quần. Mua vật gì thì mày liệu, chứ tao có biết đâu. Má tao ít ưa ăn bánh lắm. Thôi để tao mua một cái quần lãnh với một cái áo xuyến bông, đặng má tao mặc đi xóm, chắc là má tao mừng lắm." "Ý, mà không được. Má tao có đời nào đi chơi mà mặc quần áo tốt. Nếu tao mua thì để mục, chứ không có ích gì, mà lại sợ ăn trộm lấy nữa. Không thì ông già nuôi tao, ông cũng bán đặng ông uống rượu. Để tao nhớ coi, hồi trước má tao ưa những vật gì." "Ừ phải, má tao ưa nuôi heo. Tao nhớ hồi trước má tao có nuôi một con heo quắn. Tía tao bắt bán đi cho họ làm thịt, má tao tiếc nên cứ khóc hoài. Thôi, để tao mua cho má tao một con heo khác, cũng giống như con heo quắn đó cho má tao nuôi. Chắc là má tao chịu lắm." "Chà chà, mà không xong đâu mày." "Sao mà không xong?" "Con heo quắn hồi trước tía tao bán tới 28 đồng bạc. Nếu mình mua con khác giống như vậy mà cho thì hết tiền rồi còn gì. Hết thì mình kiếm cái khác. Có kiếm thì mình trở lên Sài Gòn, chứ ở dưới ruộng mà kiếm giống gì được. Bây giờ mình có tới 43 đồng bạc. Nếu mình mua con heo hết 28 đồng thì mình còn 15 đồng. Chờ sao mà hết đi. Còn phải để dành tiền đặng đi Cần Thơ thăm con Liên nữa chứ. Ví như có hết đi thì mình đi dọc đường đơn ca kiếm tiền mà đi." "Mày sợ kỳ quá." Thằng Được không nói được nữa. rồi hai đứa xách đồ đi lần lần tới chợ Cần Chuộc thì mặt trời đã đứng bóng. Thằng được móc túi lấy đồng hồ ra coi thì đã 12:08. Hai đứa đói bụng nên dắt nhau vào quán ăn cơm. Thấy cái đồng hồ lớn treo ở giữa quán kim chỉ 12:30 thì thằng được chề môi mà nói rằng: lớn đó vậy mà đi bệnh, có bằng nhỏ của tao đây đâu. Hai đứa ăn cơm rồi mới dắt nhau đi vòng theo mấy nẻo đường xem chơi cho biết Cần Chuộc. Gần Tết, mấy tiệm buôn bán trưng hàng hóa rực rỡ, nào tượng liễu, nào bông giấy, nào chân đèn, quả tử, nào bình phong lục bình, quần đỏ áo xanh, pháo, nào nhang, nào cam hồng dưa muối, trắng thiếu cái vật chi hết. Thằng được thấy một tiệm có treo khăn trắng, khăn đen, khăn bông hường để cho đàn bà con gái đội, thứ nào cũng đẹp. Nó đứng trầm trồ chỉ cho thằng Bĩ coi, rồi vô lựa mua một cái khăn màu bông hường với một cái khăn trắng. Tính để cái khăn trắng cho má nó, còn cái khăn bông hường thì cho con Liên. Chị chủ tiệm thách giá một cái 2 đồng bạc. Hai đứa kè rè trả tới trả lui đến 1 đồng 7 một cái họ mới chịu bán. Thằng được mở vali bỏ 2 cái khăn vô rồi dắt nhau mà đi. Chẳng biết đường bao xa, hai đứa thẩn thơ, khỏe thì đi, mệt thì ngồi nghỉ. Đi đến 5 giờ chiều mới xuống tới chợ Trạm. Thằng được hỏi thăm thì họ nói từ đó xuống tới Cần Đức còn xa, đi tới sợ tối cũng chưa tới. Hai đứa nó tính với nhau rồi mới đem đồ vô nhà việc làng mà gửi và xin với người nhà coi việc cho ngủ đậu một đêm, chờ sáng ngày mai sẽ đi. Gửi đồ rồi dắt nhau đi chơi. Đến tối mà hai đứa nó vẫn chưa đói bụng nên không ăn cơm. Mỗi đứa ăn mỗi một tô mì rồi trở về nhà, tính ngủ cho sớm, đặng khuya thức dậy sớm mà đi cho mát. Người coi nhà việc thấy có 2 cây đờn, bèn hỏi coi hai đứa có biết đờn hay không mà xách đi đâu vậy. Hai đứa nói nó biết, người ấy biểu đờn ít chập nghe chơi. Hai đứa nó thấy người ta cho mình ngủ đậu, không lẽ mình không tỏ lòng cảm ơn người ta, nên ngồi lại đây. Rồi Bí cầm đờn cò, được cung đờn kìm, hòa với nhau nghe thầm trầm lắm. Cả chợ người lớn trẻ nhỏ đều tiệu lại trước nhà việc mà nghe chập nứt. Thầy giáo dạy tại đó ham đờn kìm mà mới học còn quẹt, nghe tiếng đờn vợ chồng cũng dắt nhau lại đó mà đứng nghe. Hai vợ chồng thầy giáo thấy hai đứa nhỏ mà đờn tươi thì trầm trồ khen hoài. Chừng chúng nó nghỉ, thầy bèn bước lại hỏi thăm rồi rước chúng nó về nhà đờn chơi. Lại biểu đem hết đồ đạc nhà thầy mà ngủ luôn thể. Lại nhà thầy giáo, thằng được còn trổ tài ca và thằng biết trổ tài thổi kèn. Ai nấy đi theo mà nghe thầy đều đẹp dạ. Thím giáo hối lũ trẻ bắt gà, làm thịt, nấu cháo đặng khuya cho hai đứa giải lao. Hai đứa nó đờn đến 12 giờ khuya, ăn cháo rồi mới đi ngủ. Thằng được đã tính khuya thức dậy đi cho sớm đặng khỏi nắng, mà bị ngày trước đi xa mệt mỏi, rồi lại bị thức đờn chơi nữa. Bởi vậy cho nên hai đứa ngủ quên, sáng ngày sau đến 7 giờ mới thức dậy. Thằng được đưa ngồi trước cửa, bưng tô nước súc miệng rửa mặt. Bỗng thấy trước căn phố ngang nhà thầy giáo có con heo đen ột ịt đi qua lại, cũng lang mỏ, đuôi cũng bỏ qua phía tay mặt, giống hệt con heo quắn của ba thời nuôi hồi trước vậy. Nó kêu thằng Bí lại mà chỉ con heo cho thằng Bí coi, rồi cứ đứng trầm trồ hoài, bụng muốn mua dắt về Mỹ Lợi mà cho má nó lắm. Hai đứa nó đang bườn tính với nhau, thím giáo bước ra không rõ việc gì mới hỏi: hai em nói cái giống gì đó? Khoan đi đã, để qua mua đồ dọn ăn rồi sẽ đi. Thằng được chỉ con heo mà hỏi thím giáo rằng: thưa thím, không biết con heo đó của ai vậy thím á? Heo của thím Chảnh đó. Không biết mình mua có bán hay không thím? Thím Chảnh, thím tính Tết này thím làm hàng, nếu mình mua đúng giá thì thím bán chứ để làm chi. Thím được con heo, thím tập nó dạn quá, sắp con thím nó cột dây rồi dắt qua đi chơi tối ngày, dắt đi đâu cũng được. Con heo khôn dữ lắm, mà hai anh em muốn mua hay sao mà hỏi? Dạ em muốn mua. Hai em mua làm gì? Dạ mua đặng dắt về chợ Cầu Nổi mà cho má em nuôi. Hai em có nhiều tiền lắm hay sao mà tính mua con heo lớn như vậy? Không biết giá con heo đó chừng bao nhiêu thím à? Hôm trước các chú cạo heo ở trên cần ruộc á, họ trả 29 đồng bạc mà thím chành rục rà không chịu bán đó nè. Nếu mình trả 30 đồng bạc thì họ chịu bán à thím? Nếu mà 30 thì chắc là thím đã bán. Vậy xin thím làm ơn trả mua giùm cho em. Trả mà không biết mua rồi dắt nó đi được không? Chứ nếu phải kiêng thì hai đứa tôi kiêng sao cho nổi. Được, con heo này dạn lắm, dắt đi thùng thẳng thì được, không cần phải kiêng. Vậy xin thím trả rồi mua giùm cho em. Thím giáo ca hỏi thì thím chảnh đòi 32 đồng bạc, phải trả rục rặc một giây lâu mới chịu dứt giá 30 đồng. Thím về nói lại cho hai đứa nó hay. Thằng được lật đật đếm 30 đồng bạc đưa cho thím giáo, rồi dắt nhau qua bắt con heo. Thằng được mua được con heo thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Nó mua một sợi dây dừa mà cột ngang nách con heo, đặng dắt nó đi cho dễ. Đem về cột trước nhà thầy giáo thì nó giờ dẫm hoài. Con heo thiệt dạn, hễ gãi thì nó nằm ngay không cục cựa chi hết. Vợ chồng thì giáo dọn cơm cho hai đứa nó ăn xong, hai đứa nó mới từ giá mà dắt con heo đi. Thằng được nắm dây đằng trước, còn thằng Bĩ thì đi theo sau coi chừng. Hễ con heo rục rạc thì nó la chừng đặng đi cho mau. Thằng được lấy làm đắc ý vô cùng, bởi vậy hễ đi trước thì ngoái lại ngó con heo mà nói rằng: đi, ráng đi nghe không em quán, đi về chợ Mỹ Lợi với qua. Bí ơi, hồi tao nhà má tao, tao ra đi với thầy tao thì tao có nói rằng chừng nào tao lớn khôn tao sẽ làm mà nuôi má tao. Nay tuy tao chưa lớn mà đã có thể cho má tao một con heo như vậy thì tao đã khoái trong lòng rồi. Để rồi sao mày coi, chừng tao làm giàu lớn thì tao sẽ làm cho má tao sung sướng lắm. Chắc tao về đây má tao vui lắm. Thằng được nói dứt lời rồi lại cất giọng lên mà ca hát om sòm. Thằng Bí thấy vậy cũng vui nên tiếp mà ca. Nhưng vì nó nói ngọng nên nó ca thì thằng được cười ngả nghiêng, ngã ngửa. Hai đứa vừa đi vừa giỡn mà lại bị con heo rục rạc nên đi không mau. Giỡn đã thèm rồi, thằng được lại nói rằng: tao về thăm má tao thì vui thiệt, mà tao nhớ tía tao thì tao lại buồn quá. Tao vái ông địa về đừng có tía tao nhà thì tao sẽ cúng một nải chuối. 5 giờ chiều hai đứa mới xuống tới chợ Cần Đước. Thằng được tính kế lại đó trước là kiếm cơm ăn và kiếm cám cho con heo ăn, sau nữa là thăm vợ chồng cô Ba Sự và cho cô hay việc thầy đàng chẳng may bỏ mình nơi đất khách. Nó lại nghĩ thầm rằng vì bị mua khăn, mua heo nên trong lương bây giờ còn có 9 đồng bạc. Vậy đêm này tại Cần Đước cũng nên đờn ca kiếm tìm thêm chút đỉnh nữa chơi. Tính như vậy nên vừa vô tới chợ nó mới biểu thằng Bĩ được cây đờn kìm cho nó ôm, rồi bứt lá cây mà thổi kèn, đặng cho người ta hay, hoặc may tối người ta có rước đến đờn cho họ nghe. Thằng Bĩ nghe lời thổi kèn om sòm. Sắp nhỏ đứa chơi ngoài đường, đứa đứng trong cửa, nghe tiếng con thì dòm ngó. Chừng thấy hai đứa xách đồ kình càng lấy làm kỳ nên áp chạy theo la om sòm rằng: à, họ hát heo bây à, ngộ quá ngộ quá. Con heo thấy sắp nhỏ chạy dần dần mà la thì vang dân kinh hãi nên vụt chạy. Thằng được tình cờ nắm mối dây không chắc nên con heo sút chạy tuốt. Thằng được với thằng Bí chạy theo. Sắp nhỏ thấy vậy càng vỗ tay la lớn hơn nữa. Con heo trần tuốt vô tiệm bán hàng xén, đụng mấy chồng tô chén dưới đất bể hết lộn. Hai đứa nó chạy tới áp vô tiệm nắm dây dắt con heo ra. Chủ tiệm cản lại, biểu phải bồi thường những tô chén bể rồi mới được dắt con heo đi. Lúc hai đàng gian ca với nhau, sắp nhỏ chợ càng tiệu đông hơn nữa. Lính gác chợ thấy vậy không biết chuyện gì, lật đật chạy lại, vẹt sắp nhỏ bước vô tiệm mà hỏi. Chủ tiệm chỉ đổ bể cho chú lính xem, rồi chú xin dạy hai đứa nó phải bồi thường hư hạ. Chú lính thấy hai đứa nhỏ lạ mà lại có dắt con heo thì lấy làm kỳ, nên bắt đem về quận cho quan chủ quận tra vấn. Quan chủ quận hỏi thì thằng được thưa hết sự tình, nói rằng nó mua con heo của thím chành ở chợ Trạm có hai vợ chồng thầy giáo ngó thấy và nó tính dắt về Mỹ Lợi cho má nó nuôi. Nó ghé Cần Đước là vì muốn thăm cô Ba Sự, rủi con heo làm bể đồ của người ta thì nó cũng chịu thường chớ không dám cãi. Quan chủ quận cho đòi ba sự đến nhìn con có quen với hai đứa này không, và sai lính cưỡi ngựa lên chợ trạm mà hỏi thím Chảnh với vợ chồng thầy giáo xem thiệt có hai đứa đó mua con heo ấy hay là bắt trộm của người ta. Ba sự đến nhận thấy thằng Được lên hỏi: Ủa, mấy năm nay anh hai tao ở đâu? Sao mày lại về đây? Còn anh hai tao bây giờ ở đâu? Thằng Được nghe hỏi thì buồn nghiến nên nó đáp nhỏ rằng: Thầy chết rồi. Húy, chết hồi nào? Chết đã 3 tháng nay. Ba sự nghe nói tới đó liền la khóc om sòm, làm cho thằng Được động lòng cũng khóc theo. Còn ông quận thì ngồi đó chân chân không hiểu chi hết. Ba sự hỏi thằng Được vì sao mà bị bắt. Thằng Được thuật sơ chuyện heo làm bể tô chén. Ba sự mới xin ông quận cho phép chị ta lãnh hai đứa nó về mà hỏi thăm chuyện riêng của anh. Thằng Được lấy ra 1 đồng bạc mà xin bồi thường đồ bể cho chủ tiệm. Ông quận đòi chủ tiệm vô thì chủ tiệm nói đồ bể đáng giá 1 đồng 2, mà vì sự rủi ro nên bằng lòng lấy 1 đồng bạc, không đòi thêm làm chi nữa. Hai đứa mới xách đồ và dắt con heo đi theo ba sự về nhà. Thằng Được thuật hết đầu đuôi sự việc từ ngày thay nó ở Cần Đức ra đi cho đến ngày chết cho Phan Hảo Tâm với ba sự nghe. Vợ chồng Hảo Tâm nghe anh gặp hoạn nạn cho đến ngày chết mà cũng không ấm thân thì tức tưởi trong lòng nên khóc kể thảm thiết: Trời ơi, người có văn học biết xa lánh đường cong nẻo vậy, đặng giữ lấy chút thanh liêm, quyết chừa cái những bại tục đồi phong, đặng ập đánh tam nhi khẳng khái. Người vậy mà trời chẳng thương, bất thân phải lặn lội vò cho, xô thân cho mưa ra xó táp, cho đến giờ nhắm mắt cũng không được thấy quê quán gặp anh em. Trời ơi, trời làm như thế còn ai dám giữ bụng thanh liêm, còn ai dám gìn lòng chánh trực. Ví dầu trong 10 năm anh thôi có quyền có thế mà có bức thiếp hiếp đáp người ta đi nữa, thì mới mấy năm sau chịu nghèo chịu cực, há chẳng chuộc tội rồi hay sao? Ba sự muốn sai đứa lên nhà báo tin cho thầy Đàng hay, mà chồng không cho, lại nói rằng: Chị đó mà kể gì ai, chớ chi mà chị biết Tam Tùng Tứ Đức thì anh hai đâu có ra thân thể như vậy. Này có cho chị hay thì bất quá chị làm cho bộ khóc nhíu nháo, đặng che miệng thế gian, chứ chị có tình nghĩa gì mà đòi cho hay. Tên lính ông quan sai đi chợ trạm về nói rằng thiệt thím Giao có mua con heo của thím Chảnh dùm cho thằng Được, nên sáng ngày ông quận cho đòi hai đứa ra mà nói rằng: Ta đã cho lính đi dò thiệt thì là heo của bây mua, vậy thì bây thông thả muốn đi đâu tự ý, mà bây giờ tụi bây đính đi đâu? Thằng Được thưa rằng: Bẩm ông, hai đứa tôi đi về chợ Mỹ Lợi ạ. Ông quận nói: Bộ tướng bây đã kỳ dị mà lại còn dắt một con heo đi, ai thấy cũng phải nghi. Nay bây tính đi qua tỉnh khác, vậy để tao cho một cái giấy, đặng bây cầm mà đi khỏi ai nghi ngờ nữa. Ông quận viết một cái giấy chứng nhận rằng con heo đó là heo của hai đứa nhỏ mua trên chợ trạm, ký tên đóng dấu rồi mới trao cho thằng Được cầm. Hai đứa nó thấy ông quận này tử tế như vậy thì cứ ý mến thầm, nên vòng tay cúi đầu xá 2-3 xá rồi lui ra. Ra đường thằng Bí cười mà nói với thằng Được rằng: Mày tính ghé Cần Đức kiếm tiền, té ra không kiếm được thêm, mà lại tốn của mình hết 1 đồng bạc nữa. Mày đừng có tiếc. May lắm đó thầy, hồi bị lính bắt tao tưởng 9 đồng bạc với con heo kia tiêu hết trơ. Trở về nhà ba sự, thằng Được mới giao vali với cây dù của thầy Đàng lại cho ba sự. Còn cái đồng hồ với mấy cây đờn thì nó xin để làm dấu tích. Thấy đồ đó cũng như thấy thầy. Đến trưa nước lớn đầy, có người ở lối xóm chèo ghe qua chợ Mỹ Lợi mà thăm bà con. Thằng Được hỏi xin cho quá giang, người ấy chịu. Nó mới cậy họ khiêng dùm con heo bỏ xuống ghe, rồi từ giá vợ chồng Hảo Tâm ôm mấy cây đờn mà qua sông bao ngược. Lối 5 giờ chiều, gió thổi hiu hiu, hai hàng dương trồng hai bên đường Mỹ Lợi Vô Gò Công nhánh ặt òa, ọt lại, dường như ngoắt khách qua đường tỏ niềm tâm sự, hay là hỏi người lạ mặt coi bươn bả đi đâu. Ai hữu tình háo cảnh đến lúc ấy mà đi qua khúc đường đó thì cũng đều cám cảnh mà hớn nở trong lòng. Thằng Bí tuy là đứa ngọng líu lờ khờ mà nó đi đến đó cũng vui thầm, nên miệng ngậm một cái lá cây mà thổi tò te. Tay ôm cây đờn kìm cũng khẩy tồn lên, còn hai chân cũng nhảy lăm ba, làm cho con heo thằng Được dắt đi trước giật mình nên chạy lom xom không dám in rục rạc. Thằng Được hồi qua tới Mỹ Lợi nó hỏi thăm, thì họ nói tía nó đã bỏ vợ mà đi mất mấy năm nay, nên trong lòng nó mừng thầm. Lật đật đi giết về xóm tre, đặng mẫu tử đoàn viên mà kể hết những lúc gian truân, những hồi thương nhớ. Nó lầm lũi mà đi, trong bụng tính thầm, coi phải liều thế nào mà dắt con heo vô nhà má, đừng ngó thấy, rồi thỉnh lình con heo kêu ột ột cho má giật mình chơi. Nó đường suy nghĩ tới lui, rồi lại chăm mắt mà ngó vào xóm tre, coi nhà má nó ở chỗ nào. Bỗng nghe thằng Bỉ đi sau thổi kèn khẩy, nó lại say lại bắt tức cười rồi kêu mà chỉ rằng: Bỉ, cái nhà đầu xóm phía ngoài nó, lóc mình ngó thấy đó đà. Hai đứa cúi xuống cỏ nhánh dương mà dòm rồi cười với nhau cấm cắc như đứa điên với đứa khùng chừng sỡn. Đi tới đầu bờ nhỏ vô xóm, thằng Được khấp khởi trong lòng đi không vững bước, mà lại hai con mắt cứ chăm chỉ ngó chừng nhà hoài không coi dưới chân, nên láng tráng vấp lỗ chân trâu té lăn cổ văng nón cả xuống dưới ruộng. Mà may là cây đờn cò khỏi gãy. Vô gần tới sân nó mới nắm con heo mà ngồi núp dưới bụi cây châm bầu, rồi biểu thằng Bỉ đi thẳng vô nhà nói với má nó rằng: Có một người dòng lớn nghe thím nghèo nên đem bạc tiền lên cho thím, vậy thím phải đi ra mà rước. Thằng Bỉ nghe lời đi thẳng vô nhà kêu om sòm mà không nghe thấy tiếng trả lời. Nó đi tuốt vô buồng không thì thấy vắng hoe, đi thẳng xuống bếp rồi bước ra cửa xong cũng không thấy ai. Nó lật đật chạy ra sân mà kêu: Được ơi, Được, không có ai ở nhà hết mày ạ. Thằng Được dắt con heo đi vô, trong bụng lấy làm kỳ, không hiểu má nó bỏ nhà đi đâu. Nó ngó quanh quất thì thấy cái chuồng vịt cũng còn đó, mà trong chuồng lại nghe tiếng vịt kêu lạp cạp như năm trước, hồi nó còn ở nhà. Vô nhà nó coi đồ đạc cũng như cũ, duy có thêm một cái cối giá gạo với một cái võng mà thôi. Nó ra sau bếp thì thấy có nồi cơm còn ở trên đầu ba ông táo, lửa đã tắt mà than còn nguồn nóng hổi. Nó trở ra thấy thằng Bỉ nằm tòn ten trên võng, mà gái con heo nó mới nói rằng: Chắc là má tao đi chơi đâu lối xóm đây, nồi cơm mới nấu vừa chín, chắc là một lát nữa về ăn cơm chứ không đi đâu lâu đâu. Mày nằm đó nghe không, để tao trốn, như má tao về có hỏi thì mày già đo ngủ, đừng có thèm nói gì hết. Thằng Được dắt con heo vô buộc dưới giường, rồi trở ra thấy dạng má nó đã vô gần tới sân. Nó lính quính không biết đâu mà trốn cho kịp, bèn núp giữa cửa chờ. Ba Thời vừa bước vô, nó nhảy ra ha một tiếng lớn. Ba Thời giật mình la bài hãi. Thằng Được ôm Ba Thời chặt cứng mà nói rằng: Con về đây nè, má vui không, mừng không à? Rồi nó vỗ túi mà nói: Bây giờ con không thiếu gì bạc, má không nghèo cực nữa đâu, đừng lo. Ba Thời ôm con vừa khóc vừa đưa nói: Con đi 6 năm nay, má như còn hết sức, mà má cũng lo sợ không biết con mạnh giỏi thế nào. Sao con không mượn người ta viết thơ rồi gửi thăm má vậy con? Thằng Được nắm tay Ba Thời mà đáp rằng: Con biết chữ giỏi lắm má, có nhiều khi con muốn viết thơ mà ngặt không biết làng mình đây là làng gì nên không gửi thơ được. Làng Bình Thạnh Đông chứ làng gì? Trời ơi, con có biết đâu, má nói làng này là làng Bình Thạnh Đông phải không má? Ừ. Hai mẹ con lăn líu với nhau một hồi, rồi Ba Thời day lại thấy thằng Bỉ nằm trên võng, không biết nó là ai mới hỏi: Thằng em đây ở đâu? Anh em bạn của con đó má à, nó đi theo con về thăm má cho biết. Mấy năm nay con đi đâu? Má hỏi thăm ở bên Cần Đước, họ nói họ không biết. Còn con ở đâu mà về đây? Ủa, mà bộ con đói bụng, thôi để má nấu thêm cơm đặng con ăn chứ. Ba Thời vừa xoay lưng đi vô bếp thì thằng Được kêu mà nói rằng: Má má, ai trong buồng đó vậy má? Ai đâu? Ba Thời dòm vô buồng không thấy ai hết, mà lại nghe tiếng kêu ột ột dưới giường thì đấy làm lạ mới bước vô. Con heo vùng đứng dậy, Ba Thời giật mình la lớn rằng: Ủa, con heo của ai đó vậy? Thằng Được đứng ngoài vỗ tay cười ngất mà nói rằng: Hồi trước tế bán con heo quán của má, còn kiếm mấy năm nay mới được nên dắt về đây cho má đó đà, má coi có phải hay không. Lúc ấy trời chạng vạng tối nên trong buồng thấy mờ mờ không rõ. Bà Thời mới đốt đèn dọi coi con heo thì lấy làm mừng rỡ, mà nói lớn rằng: "Phải rồi, heo con mua đâu vậy con?" Thằng Được lấy làm toại trí, đứng chống nạnh Vinh mặt mà đáp rằng: "Con mua bên chợ Trạm Đen về cho má đó đà." Bà Thời để đèn dưới đất ôm con mà hun trơ hun chất rồi nói rằng: "Con tôi thiệt đáng quá." Bà Thời lấy cám sú cho heo ăn rồi đi vo gạo nấu cơm. Thằng Được với thằng Bĩ chạy ví bắt một con gà giò đặng làm thịt. Thằng Được bèo thằng Bĩ phụ nấu cơm với Bà Thời. Còn nó chạy vô thăm cậu mợ hai nó. Quá nửa canh một, cơm nước xong rồi, thằng Bĩ leo lên võng nằm ngủ ngáy vo vo. Thằng Được lấy khăn mua trên cần chuộc mà cho Bà Thời, rồi mẹ con nằm tại bộ ván giữa mà kể hết những hồi hoạn nạn, những lúc nhớ thương trong mấy năm ly biệt. Bà Thời nghe thằng Được thuật đến lúc thảm thiết nhất là lúc thầy Đàng bị bắt giam tại Trà Vinh, lúc nằm nhà thương chợ Dẫy và lúc linh đinh ở Sài Gòn thì động lòng thương nên mới nước mắt rầm rề. Thằng Được thuật hết chuyện của nó rồi nó mới hỏi tới chuyện của má, ở nhà giàu nghèo ấm lạnh thế nào. Rồi lại hỏi thăm luôn tới chuyện tía nó nữa. Bà Thời nằm to nhỏ mà kể hết chuyện cho con nghe. Nói rằng từ khi con ra đi rồi thì chị ta ở nhà buồn giàu không xiết kể. Ngày như đêm cứ nằm gác tay qua trán mà thở ra hoài. Chồng xài hết mấy chục đồng bạc bán heo, rồi hai chục đồng bạc của thầy Đàng cũng làm tiêu luôn nữa. Chị ta lớp thì nhớ con, lớp thì túng tiền, nên theo phàn nàn với chồng hoài, biểu chồng phải lo làm ăn, mà chồng cứ lửng đửng lờ đờ như kẻ ở một nơi mà lo một nơi. Ở được vài tháng rồi vác dù mà đi nữa. Mấy năm nay chồng không về thăm lần nào. Chị ta ở nhà một mình lo củi đục làm ăn, bởi vậy cho nên tuy trong nhà không dư giả, song cũng không túng thiếu. Năm ngoái chị ta nghe họ nói có gặp chồng làm ruộng ở dưới Cần Thơ. Hôm tháng trước chị ta có tiếp được một bức thư của chồng gửi về. Chị ta có mượn thầy giáo coi dùm thì thầy nói rằng chồng bây giờ dứt kinh xà no, biểu chị ta có nghèo thì bán nhà đi xuống dưới mà ở. Bà Thời nói tới đó thì ngồi dậy thò tay vào túi móc ra bức thư đưa cho thằng Được coi. Thằng Được thấy bức thư có mấy hàng chữ mà thôi nên đưa gần đèn mà đọc: "Tao gửi lời về thăm mày được mạnh giỏi. Tao dưới này bình an như thường. Năm nay tao làm ăn cũng kha khá. Nhưng mày có nghèo lắm thì bán cái nhà lấy bạc đi qua Mỹ Tho rồi ngồi tàu mà xuống đây. Mà nếu mày đã có nơi khác rồi thì về gửi thơ cho tao biết. Nói dùm tao gửi lời thăm anh hai chị hai và bà con lối xóm hết thảy. Hữu ký." Thằng Được đọc thơ rồi bèn ngó Ba Thời, vừa cười vừa nói rằng: "Sao, má tính đi xuống dưới hay không?" "Đi làm chi?" "Má không đi đây chắc tía nghi má có chồng khác đa." "Ôi, nghi thì nghi chứ hại gì." Thằng Được ngồi ngẫm nghĩ một hồi nói rằng: "Ừ mà thôi, đừng có đi má. Má cứ ở nhà đây, con làm con nuôi má. Con đơn ca giỏi lắm, con kiếm tiền dễ như chơi." "Này con, từ chiều đến bây giờ má quên nói chuyện cho con nghe." "Chuyện gì?" "Con đi mấy năm nay, vậy có ai nhìn con không?" "Không." "Này, lóng chứ có một chuyện này, má lấy làm kỳ lắm con." "Chuyện gì vậy ạ?" "Hôm trước ông Hương Sư đi bán lúa ở trên Bình Đông, rồi ông ra Sài Gòn mua đồ, tối lại đi xem hát, gặp một thầy thông. Hai người làm quen với nhau, rồi thầy thông hỏi ông đi đâu. Ông nói ở làng Bình Thạnh Đông thuộc tỉnh Gò Công. Thầy thông mới hỏi: vậy cho Bình Thạnh Đông mà có biết người đàn bà nào tên là Ba Thời hay không? Ông nói biết, giống hỏi thầy thông vậy chứ hỏi thăm Ba Thời làm chi. Thầy thông mới nói rằng có một người giàu có lớn, hồi trước lạc mất một đứa con trai, đến cậy thầy tìm dùm. Thầy hỏi thăm thì nghe họ nói Ba Thời Bình Thạnh Đông có xí được những đứa nhỏ đấy. Thầy muốn tìm đến nhà mà chuộc lại, xong không biết có quả như vậy hay không nên thầy chưa dám đi. Ông Hương Sư mới nói với thầy rằng ông có nghe Ba Thời hồi trước có nuôi một đứa con nuôi tên là thằng Được, mà vì nhà nghèo nuôi không được nữa nên đã bán cho người khác. Họ dắt đi đã 4 năm nay rồi. Bữa hôm ông Hương Sư về có nói chuyện lại cho má nghe, Xong má không biết con đi đâu nên má không để ý cho lắm. Vậy mà ông Hương Sư có nói thầy Thông đó tên gì, nhà đâu hay không ạ? Có, ông nói thầy Thông đó tên Lợi, nhà đường Cầu Quan. Nếu vậy để con lên Sài Gòn con kiếm thầy. Thằng Được tính ở chơi vài hôm rồi lên Sài Gòn, ba thầy không cho, nói rằng được cận Tết rồi, nếu có muốn đi thì để ăn Tết rồi sẽ đi. Thằng Được nghe lời nên không đòi đi gấp nữa. Đêm ấy thằng Được nằm thao thức hoài mà không ngủ được. Từ ngày nó biết ba thời không phải là mẹ ruột nó, hễ ai hỏi đến mẹ nó thì trong lòng nó lấy làm bứt rứt trốn sang, thầm tủi thân không mẹ không cha. Cứ hỏi riêng trong bụng hoài như vậy, chứ mẹ mình có chửa hoang mà đẻ ra mình rồi sợ tiếng xấu hay sao nên bồng mà bỏ đi, hay là cha mẹ mình nghèo lắm không thể nuôi được mình nên mới bỏ mình như vậy. Nó suy đi nghĩ lại, bèn bàn tới tính lui hoài mà cũng không hiểu tại sao thân phận nó lại lao đao đến như thế. Có khi nó nằm đêm buồn, ước thầm trong bụng nó rằng nếu có ai nhìn nó làm con, dòng ấy tàn tật, nghèo hèn, nó cũng hết lòng mà kính yêu thờ mến. Này thỉnh lình nó nghe nói nó có cha mẹ kiếm, mà cha mẹ nó là người giàu có lớn nữa, thì tự nhiên trong bụng nó khấp khởi vui mừng. Nó nằm tính thầm lăng xăng, tính hễ tìm được cha mẹ rồi thì rước mẹ nuôi về chung một nhà cho hết cực khổ, bắt thằng Bí về ở với mình tặng đơn ca cho vui, lại đi xuống Cần Thơ kiếm cho được con điên đem về ở chung một nhà nữa. Nó lại tính cũng đi Trà Vinh mà đền ơn cô bán thơm cho mình ở đậu mấy ngày, rồi về chợ gạo thăm thầy xếp ga và mua cho thầy một đôi giày vàng với một cái nón nỉ thiệt tốt. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn có tựa đề Cay đắng mùi đời, được xuất bản năm 1923 của nhà văn Hồ Biểu Chánh, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện lần sau.